Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, phẫn nộ Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi nói cái gì? Muốn cướp? Không nên, chúng ta cửa thứ ba còn không có qua, Văn Tụy hội đệ nhất còn không phải chúng ta, trăm lượng hoàng kim chúng ta lấy không được. Diệp Tâm Trần đối với Liễu Phiêu Phiêu la lớn. Liễu Phiêu Phiêu có chút mộng bức, ta cũng không nói gì. Ban đầu tất cả mọi người chỉ là nhằm vào Diệp Tâm Trần. Hiện tại mới phát hiện, Diệp Tâm Trần rõ ràng còn có đồng lõa, có một nhóm người món vũ khí ngắm chuẩn Liễu Phiêu Phiêu. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải cùng hắn một đám. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng bày chính thái độ mình, ta nói nương tử a, chúng ta không thể làm như vậy a. Ngươi biết ta một người đoạt không được bọn hắn, ngươi lại muốn hy sinh chính mình, nghĩ muốn lẩn vào bọn họ ngăn trở cho ta làm phối hợp tác chiến. Ngươi nghĩ phương diện quá vĩ đại, bất quá ta chính là một người nam nhân, cũng không thể làm cho ngươi một nữ nhân mạo hiểm. Ngươi nói bậy, lão nương là nam nhân. Liễu Phiêu Phiêu giận dữ. Úp, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần nhanh chóng che miệng lại níu lấy, làm ra vẻ gật gật đầu. Đại gia ngàn vạn không nên tin ta nói chuyện, nàng thật sự là nam nhân, không phải nương tử của ta a. Diệp Tâm Trần hoảng hốt giải thích. Đánh giám, xú tiểu tử, ngươi cho chúng ta tai điếc a. Cái nhà đầu này vừa mới rõ ràng nói lão nương. Đúng vậy a, khi chúng ta ngốc a. Vậy có nam nhân dài như vậy đẹp đẽ, lão tử liếc mắt nhìn kém chút đã cho ta ưa thích nam nhân. Ta thật sự không biết nàng a. Diệp Tâm Trần cười 10 phần tặc, nhưng như cũ la lớn. Ha ha a, chấm ngoặc kép, mọi người cười lạnh. Diệp Tâm Trần lưu lại thiên cổ tuyệt đối, đã sớm dẫn tới rất nhiều người chú mục. Đặc biệt là Diệp Tâm Trần bên người như vậy đẹp đẽ nam tử nhường rất nhiều nam nhân liếc mắt nhìn. Kém chút cho là mình chính là cong. May mắn trời có mắt rồi. Như vậy đẹp đẽ nam tử chính là nữ giả nam trang. Có thể thấy bọn họ hướng giới tính vẫn là bình thường. Rất nhiều người nội tâm bên trong đều buông lỏng một hơi. Nương tử, ta cũng không có cách nào. Bọn họ không tin ta. Diệp Tâm Trần rất vô tội đối Liễu Phiêu Phiêu nhún nhún vai, nháy mắt ra hiệu bộ dáng, kém chút không cười nói lão tử liền là cố ý, ít lấy lời vô ích, toàn bộ bắt lại. Lý Trường Tồn hét lớn một tiếng, lên, nhất thời tất cả thị vệ rút đao xông lên, bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, những cái này thị vệ cư nhiên toàn bộ hướng Liễu Phiêu Phiêu chỗ đó xông tới. Diệp Tâm Trần dọn xong tư thế, cũng rất lúng túng phát hiện không có một cái thị vệ phóng tới chính mình. Liễu Phiêu Phiêu nữ giả nam trang đều như vậy hại nước hại dân. Đó là như thế nào sắc nước hương trời? Như vậy một cái con gái yếu ớt, bắt lấy nàng chẳng những có thể lấy thuận tay chiếm chút tiện nghi, trải qua tay nghiện, còn không có nguy hiểm, cớ sao mà không làm? Đến mức Diệp Tâm Trần chê cười, tất cả mọi người trông thấy, người này thế nhưng là có thể đem Thiên Văn Nhất Trọng Thiên Đỉnh Phong Triệu Nham đánh nửa chết, nửa sống, bọn họ có thể đều là không có khai ra Thiên Văn phổ thông võ giả. Đi lên không phải chịu chết sao? Không thành Thiên Văn, suốt đời phàm nhân, Thiên Văn cường giả, há lại bọn họ những cái này phổ thông võ giả có thể tiết độc? Tất cả mọi người là có gia có thất người, quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp, có thể Liễu Phiêu Phiêu thật sự là quả hồng mềm sao? Đáp án rõ ràng, cái này che giấu tung tích yêu nữ, thực lực cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu. Ai dám xông lên, đều bị Liễu Phiêu Phiêu dễ như trở bàn tay cho đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới như vậy, cô gái xinh đẹp thực lực lại có thể như thế cường đại. Đặc biệt cái kia tranh đấu hình ảnh, càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Rất nhiều người đều lâm vào Liễu Phiêu Phiêu cái kia thướt tha mềm mại dáng người thượng. A, ta túi tiền đâu này? Đột nhiên một người phát ra tiếng kêu thảm thiết, cầm người bên cạnh cho thức tỉnh. A, ta túi tiền cũng không có. Ta thảo, nghiêu bức a, lão tử tiền bao cũng bị trộm. Nhất thời toàn bộ quần phương các loạn thành một bầy. Ngay tại bọn họ vây xem Liễu Phiêu Phiêu đánh thị vệ thời điểm, bọn họ túi tiền toàn bộ bị trộm. Các ngươi đám hỗn đản này, còn không nhanh chóng cho lão tử truy đuổi. Cái kia dân đen chạy trốn. Lý Trường Tồn khí, bực, toàn thân run rẩy. Hắn vừa mới 10 phần rõ ràng thấy được Diệp Tâm Trần lúc trái lúc phải. Cầm mỗi người bên hông túi tiền cho trộm đi. Cái này đại sảnh tổng cộng cũng có trên 100 người. Trộm trên 100 người túi tiền. Lấy Diệp Tâm Trần nhất trọng thiên thực lực. Chỉ dùng chốc lát, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lý Trường Tồn một mực mắt thấy cái này hết thảy. Ngay tại hắn nghĩ ra âm thanh nhắc nhở thời điểm, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần nhìn về phía ánh mắt hắn. Đó là một đôi cái dạng gì con mắt? Bạch sắc mắt trái, thần thánh không thể xâm phạm. Hắc sắc mắt phải, ma diễm ngập trời. Chỉ là nháy mắt, Diệp Tâm Trần hai mắt liền khôi phục bình thường. Thế nhưng là cái kia trong chớp mắt thần ma âm dương nhãn, kém chút nhường Lý Trường Tồn điên cuồng. Hiện tại nhớ tới, sợ hãi toàn thân run rẩy. Ban đầu cho rằng Liễu Phiêu Phiêu chính là quả hồng mềm, lại không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ tử lại lợi hại như vậy. Nghe được Lý Trường Tồn hét lớn, tất cả thị vệ như được đại xá, từng cái một hướng mặt ngoài đuổi theo. Thế nhưng là bên ngoài sớm đã không còn Diệp Tâm Trần bóng dáng. Liễu Phiêu Phiêu đứng ở chỗ cũ, bóp hết sức nhỏ ngón tay. Một lần, hai lần, ba lần, được rồi, đây là lần thứ ba đùa giỡn ta. Coi như ngươi thân phụ thần long huyết mạch, coi như về sau long tộc trách tội, ta cũng phải đem ngươi cho hấp thịt kho tàu ăn. Không chiếm được long dương, đem ngươi hầm cách thủy thịt ăn cũng giống nhau. Rong binh công hội, chiến lang rong binh đoàn đầu chọc thét to cả ngày. Thế nhưng là khách vãng lai không có kéo mấy cái. Hắn chỉ là chiến lang rong binh đoàn kéo thương lượng, cho chiến lang rong binh đoàn mang đến nhiều ít thu vào, là hắn có thể chiết xuất một bộ phận. Hôm nay thu hoạch không tốt a. Phiền muộn hô một tiếng, vừa mới muốn ly khai, liền nhìn đến sáng hôm nay người quen biết cũ Diệp Tâm Trần. Tên ngu ngốc này cư nhiên dùng một cái tiền đồng đều muốn cùng đoàn, cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đầu chọc sinh ý tới, chiến lang rong binh đi sao? Diệp Tâm Trần trong tay vung vẫy túi tiền, tiện tay nắm ánh vàng rực rỡ kim tệ, kém hoảng mù đầu chọc titan mắt chó. Vốn còn muốn cầm Diệp Tâm Trần đuổi đi, thấy được cái này ánh vàng rực rỡ kim tệ, đầu chọc kém chút không có quỳ trên mặt đất gọi phụ thân. Công tử a, sáng hôm nay, ngươi tuy rằng ăn mặc rách dưới, thế nhưng ta liếc thấy ngươi không giống bình thường. Quả là thế, chúng ta rong binh đoàn đã tại ngoài thành. Tùy tiêu đi xuất phát, đầu chọc con mắt đều sáng lên. Nếu như có thể nhận được 10 cái kim tệ đại sinh ý, chính mình tối thiểu nhất có thể ăn một cái kim tệ tiền bâu ơ. Một cái kim tệ có thể làm cái gì? Đầy đủ người bình thường ra ăn được 2-3 tháng. Không tệ, không tệ, cầm ta đưa ra thành đi. Ta muốn cùng đoàn đi. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Được rồi, không có vấn đề. Bất quá ta đắc tội một chút quyền quý, ta sợ bọn họ không cho ta ra khỏi thành. Diệp Tâm Trần làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Chuyện này bao tải trên người ta. Đầu chọc lòng tin tràn đầy đánh cược, trong mắt của hắn toàn bộ đều là cái kia ánh vàng rực rỡ kim tệ. Chỉ cần vì chiến lang rong binh đoàn kéo tới 10 cái kim tệ thu vào, chính mình liền có thể đạt được một cái kim tệ trích phần trăm. Có cái này một cái kim tệ, đầy đủ chính mình 1-2 tháng không cần lo ăn uống. Đầu chọc không hổ là nơi này địa đầu xa, toàn bộ thành trì đều giới nghiêm, cư nhiên có thể tại đầu chọc vận tác hạ rời đi thành trì. Chiến lang dong binh đoàn lần này xuất động trên 100 người. Hộ tống một cái khổng lồ thương đội, tương đối bắt mắt chính là thương đội phía sau một chút khách vãng lai. Những cái này đều là đi đến Hà Nam thành, dùng tiền đi theo dong binh đoàn đi, trên đường mua cái bình an. Công tử, đến địa phương, ngài trước tiên đem tiền giao một chút đi. Đầu chọc cúi đầu khom lưng, một bộ nịnh nọt biểu tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.